Võng du đại tướng sư, chương 443, càng to lớn hơn xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Tả Dương lại một lần nữa một mặt choáng váng. Nói tới bà chủ Trần Di đến, Tả Dương thừa nhận hắn đối với nàng quả thật có như vậy chút hảo cảm, cũng không giống Hạ Thiên như thế không chút suy nghĩ quá. Được rồi, trước tình cờ đi ngủ làm một ít không thể miêu tả mộng thời điểm, Trần Di cũng từng xuất hiện, đồng thời vẫn là vai nữ chính tới. Có điều Tả Dương cũng rõ ràng, này chút hào cảm thực chủ nếu tới bắt nguồn từ trước đây Trần Di ở hắn quẫn bách nhất thời điểm, dành cho hắn một ít bao dung cùng trợ giúp, mà như vậy mộng Tả Dương tổng kết một hồi, cảm thấy hẳn là đã đến tuổi sinh lý cần gây nên, hơn nữa trước đây hắn tiếp xúc nhiều nhất khác phái cũng chỉ có Trần Di, bởi vậy mới gặp sản sinh. Ai, như thế nói hay là quá mức lý tính, mà hào cảm hẳn là một loại cảm tính đồ vật. Vậy thì được rồi, Tả Dương chính là đối với Trần Di có chút mông lung hào cảm tới, có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi, khẳng định không thể đến loại kia muốn đàm hôn luận gả cùng quãng đời còn lại trình độ. Dù sao, giữa hai người từ trước đến giờ đều là quân tử chi giao nhạt như nước, giao du hình thức ngoại trừ phòng làm việc cùng trong game sự tình, rất ít đi nói dư thừa nói cái gì. Mà hiện tại, chắc toán đi ra kết quả lại cũng vậy. Đại cát, Tả Dương đã bị kết quả như thế này cho làm mơ hồ, Hạ Thiên là đại cát, Trần Di cũng là đại cát, chẳng lẽ còn có thể chăn lớn cùng ngủ hay sao? Có vẻ như cũng không phải là không thể, đùa gì thế, không cần người khác hỗ trợ Tả Dương chính mình liền trước tiên phủ định cái này đáng sợ ý nghĩ. Lại không nói tình yêu thứ này vốn là ích kỷ, Trần Di cùng Hạ Thiên có hay không có thể tiếp thu như vậy giả thiết coi như là các nàng không có ý kiến, hiện nay quốc gia luật hôn nhân cũng là không cho phép được chứ. Coi như luật pháp quốc gia không có ý kiến, Tả Dương chính mình cũng như cũ gặp có kiêng dè. Bởi vì hắn là một tên thầy tướng truyền nhân, ở trở thành thông thiên thần tướng triệt để tránh thoát thiên đạo khống chế trước, hắn làm bất kỳ lần nào lựa chọn đều có thể vì chính mình mang đến ngũ tệ tam khuyết thiên đạo báo ứng, mà có chút báo ứng thường thường trước hết tai vạ tới chính là mình bầu bạn cùng đời sau. Bởi vậy đang làm ra cái này lựa chọn thời điểm, Tả Dương so với bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận, thậm chí người ở bên ngoài xem ra đã xem như là do dự thiếu quyết đoán. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là, sẽ xuất hiện kết quả như thế có hay không là nhân vì chính mình chắc toán phương thức ra sai lệch. Hắn tuy nhiên đã là thiên giai thầy tướng, loại này chắc toán phương thức cùng với kết luận tuy nhiên đã có nhất định có thể tham khảo tính thế nhưng giới định đến cùng vẫn là đối lập có chút mơ hồ, kết luận cũng chính là chia làm. Đại cát cát hung, đại hung. Bốn loại không cách nào cụ thể đem hai người kết hợp sau khi mọi phương diện hiện ra đến. Bởi vậy coi như kết luận đều là đại cát, điều này cũng chỉ là một cái tổng hợp kết luận thôi, bởi vì từng người mệnh lý không giống, cuối cùng kết hợp với nhau cũng sẽ sản sinh không nhỏ khác biệt. Tức là nói, nếu như thông qua chắc toán, Tả Dương chỉ cùng bên trong một tên nữ sinh nhân duyên là đại cát, lời nói, hắn liền không cần do dự nữa, mà nếu như xuất hiện nhiều đại cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương liền vẫn cứ cần phải đi cố gắng suy tính một phen, hoặc là chờ đợi cảnh giới của chính mình tăng thêm một bước nhìn thấy nhiều thứ hơn làm tiếp định đoạt. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ đời này của hắn gặp nắm giữ nhiều hồng nhan chi kỳ độ khả thi. Nhưng ít ra hiện nay mới thôi, loại khả năng này vẫn là chỉ có thể làm một cái giả thiết vẫn không có sung túc căn cứ. Vì lẽ đó, Tả Dương cảm giác mình vẫn cứ cần đối với năng lực này tiến một bước thí nghiệm, chỉ có sung túc hiểu rõ, mới có thể đến ra càng chuẩn xác kết luận, miễn cho có một số việc ra chỗ sơ xuất thành sự thực muốn phải hối hận nhưng là không kịp. Chính nghĩ như vậy thời điểm, sư phụ, Hạ Thiên âm thanh bỗng nhiên đánh gãy Tả Dương tâm tư, cô nương này đã bị này đột nhiên đến sự tình khiến cho có chút tay chân luống cuống, chỉ có thể hướng về Tả Dương trưng cầu ý kiến. Phục hồi tinh thần lại, Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta không biết, Hạ Thiên có chút bất lực nói rằng, nàng tuy rằng mắt không thể thấy thế nhưng cũng biết hiện tại cái này. Hỏa, khả năng ý vị như thế nào, mà ở một phương diện khác xem rất nhiều người bình thường như thế, bởi vì lời truyền miệng quá rất nhiều giới giải trí mặt trái tin tức cô nương này đối với cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua, thậm chí không chút suy nghĩ lát nữa có gặp nhau thứ nguyên, trong lòng cũng có một chút không biết lo lắng cùng hoảng sợ. Nàng cuộc sống bây giờ cũng áo cơm không lo, bởi vậy chỉ muốn yên tĩnh ở lại Tả Dương bên người, làm Tả Dương đồ đệ cũng đã rất thỏa mãn, bất kỳ có thể thay đổi hiện hữu sinh hoạt sự tình, nàng đều gặp bản năng sản sinh chống cự trong lòng, không muốn đi mạo hiểm. Này phi thường phù hợp là đại đa số phổ thông người tâm lý. Đây là thuộc về ngươi cơ duyên, nếu như ngươi không biết nên lựa chọn thế nào, vậy thì không bằng vui vẻ tiếp thu thuận tự nhiên. Tả Dương cười nhạt một tiếng, nói rằng. Được, thấy Tả Dương nói như vậy, Hạ Thiên lo âu trong lòng cùng hoảng sợ cuối cùng cũng coi như là thoáng giảm bớt một chút, phảng phất nghĩ thông suốt tự gật gật đầu. Bởi vì vẫn không có hoãn quá mức nhi đến, đêm đó Tả Dương cũng không có đăng nhập trò chơi, mà là tắm rửa sạch sẽ liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Này ngủ một giấc ngủ rất say, mãi cho đến gần đến buổi trưa mới rốt cục tỉnh lại. Phiền cái thân tựa ở giường trên lưng, Tả Dương lại không tự cảm thấy bắt đầu cân nhắc lên cấp thiên giai thầy tướng sau khi thu hoạch đến chắc toán năng lực sự tình, hai cái. Đại cát, xác thực mang đến cho hắn một chút buồn phiền, vì lẽ đó vì hiểu thêm một bậc chính mình năng lực mới, hắn dự định tiến vào trò chơi sau khi ở chuyện của hắn mặt trên cũng thử một lần, nhìn sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Nghĩ như vậy, Tả Dương rời giường rửa mặt xong xuôi, ngồi ở phòng khách trên ghế sofa nhìn gặp TV, đợi được 12 điểm mới đi đến lầu một nhà hàng ăn cơm trưa. Dương ca, ngươi đến rồi. Trong phòng ăn đã ngồi không ít người, nhìn thấy Tả Dương sau khi đều dồn dập cùng hắn hỏi thăm một chút, nhưng vẻ mặt của bọn họ, nhưng không có tối hôm qua hưng phấn như vậy, từng cái ngược lại có chút bận tâm cùng sầu lo. Nhìn dáng dấp tựa hồ phát sinh chuyện gì đó không hay ni. Hừm, buổi trưa tốt. Tả Dương cười trả lời một câu, liền lôi ra một cái ghế ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương, nếu không, ngươi xem trước một chút cái này đi. Vương Dĩnh do dự một chút cuối cùng vẫn là đứng dậy ngồi vào Tả Dương bên cạnh, cầm trong tay máy tính bảng đưa đến Tả Dương trước mặt, mở ra một cái trong nước nổi danh tin tức app. Cái này app đầu đề tin tức sử dụng hình ảnh chính là Hạ Thiên ở trường Lăng Di chỉ khiêu vũ đoạn video kia bên trong một cái ảnh chụp màn hình, mà tin tức tiêu đề cùng đề phụ đều phi thường bắt mắt. Là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Đồi phong bại tục mộ phần nhảy disco, mỹ nữ vì là thành danh lấy lòng mọi người, khiêu chiến điểm mấu chốt khi nào hưu. Như vậy tiêu đề cùng với cuối cùng ba người kia to lớn than thở, đã đầy đủ biểu hiện ra bản này tin tức soạn cả người cùng với nhà này tin tức đối với điều này sự thái độ. Tả Dương đem máy tính bảng nhận lấy, không nhanh không chậm chuyển động nhìn xuống dưới, bản này tin tức nội dung quả nhiên là đang sử dụng một loại cực kỳ nghiêm khắc ngôn từ phê bình Hạ Thiên, không những như vậy, soạn cào người còn sắp tới kỳ khá là có điểm nóng những người, vì hấp tình đứng ở trên xe cảnh sát diện đập video ăn nói ngông cuồng cuối cùng bị đoàn diệt vì khoe dầu ở lối đi bộ làm. Hoa lệ đấu vật, nhưng nghịch tính hoặc là đứng ở vằn trên ảnh hưởng giao thông cuối cùng bị trừ điểm phạt tiền. Loại hình tin tức cùng chuyện này đặt ở cùng một chỗ nêu ví dụ, lấy này đến công kích Hạ Thiên ở trong video hành vi. Mà tại bản này tin tức phía dưới độc giả nhắn lại khô, các độc giả cũng là nghiêng về một phía phê bình cùng chống lại Hạ Thiên, nói chuyện khó nghe người có khối người. Tựa hồ trong một đêm, nguyên bản video màn đạn bên trong khen chê bất nhất cân đối thế cục lập tức liền bị đánh vỡ, hiện tại mùa hè đã thành một cái tội ác tày trời cuồng đồ, không chu diệt cửu tộc không đủ để tạ trời xanh, không ngũ mã phân thây không đủ để bình dân phẫn. Hừm, xem xong, mà Tả Dương nhưng chỉ là cực kỳ hờ hững đem bản này tin tức xem xong, sau đó lại sẽ máy tính bảng đưa trả lại cho Vương Dĩnh, khẽ mỉm cười nói. Chỉ là một phần tin tức mà thôi, không có gì ghê gớm. Trên thực tế, trong lòng hắn rất nắm chắc, vừa nãy lúc xuống lầu, hắn đã gặp phải Hạ Thiên, đồng thời rõ ràng phát hiện cô nương này mệnh cung cùng tiền tài cung nơi ánh vàng càng so với tối hôm qua lại cường thịnh mấy phần, tức là nói coi như bản này báo cáo tin tức khiến hiện tại tình thế xem ra đã nghiêm trọng đến trình độ đáng sợ, nhưng cũng như cũ không cách nào cho Hạ Thiên mang đến ảnh hưởng không tốt gì, ngược lại còn muốn trở thành sau lưng duỗi tay. Ta nói Tả Dương, ngươi đến cùng đã nhìn rõ hay chưa, này đều không có gì ghê gớm sao? Vương Dĩnh cùng phòng làm việc các thành viên đều không nghĩ đến Tả Dương lại sẽ là bình tĩnh như thế phản ứng, trên mặt đều là một trận kinh ngạc, Vương Dĩnh càng là trực tiếp hỏi lên, không những như vậy, nàng rồi lập tức mở ra máy tính bảng mặt trên Weibo app, lại một lần nữa đưa đến Tả Dương trước mặt nói rằng. Không phải vậy ngươi nhìn lại một chút những này, Tả Dương cũng không phí lời, lần thứ hai đem máy tính bảng nhận lấy. Chỉ thấy cái này trong nước nổi danh Weibo app bên trong, rất nhiều rất có danh khí minh tinh cùng với xã hội bình luận mọi người ở chuyển đi đoạn video kia, hơn nữa tất cả đều mang vào chuyển đi một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồi phong bại tục danh tiếng nhảy disco, khiêu chiến điểm mấu chốt khi nào hưu. Trong một đêm, này đã thành một cái lên tới nổi danh minh tinh, xuống tới dân chúng bình thường, người người tham dự vào đề tài trọng đại, mùa hè đã bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cũng không biết hiện tại Hạ Thiên có hay không đã biết rồi hiện tại tình thế. Có điều nhìn dáng dấp hẳn là không biết, không phải vậy vừa nãy ở lầu 2 gặp phải nàng thời điểm, nàng hẳn là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào mới đúng. Ngẫm lại cũng bình thường, Hạ Thiên mắt không thể thấy, phòng làm việc người cũng hẳn là sẽ không vào lúc này cùng Hạ Thiên nói những này, ngược lại là cho trong ngày thường ở trong mắt bọn họ. Không gì không làm được. Tả Dương xem trước một chút sẽ khá là tốt. Có điều sự tình phát triển đến một bước này, này đã thành một cái xã hội vấn đề, cho dù là Tả Dương chỉ sợ cũng không có cách nào đã khống chế chứ. Còn có cái này, video lượt xem trang hiện tại đã nổ tung, Vương Dĩnh lại đưa tay giúp Tả Dương đem cái kia video app mở ra, Hạ Thiên khiêu vũ video như cũ cao cao ở điểm nóng vị trí, hơn nữa trong một đêm, lượt xem trang đã từ trước 320 vạn tăng cường đến 37 triệu, đồng thời truyền phát lượng cũng là hết sức kinh người, coi như là trong nước đã từng hot nhất phim truyền hình cũng chưa từng đạt đến quá kinh khủng như thế tăng trưởng tốc độ. Tả Dương như cũ mặt không biến sắc. Vừa lúc đó, Trần Di vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra cũng là một mặt vẻ ưu lo đối với Tả Dương nói rằng. Tả Dương, chuyện này có chút nghiêm trọng, ngươi định làm như thế nào? Ta cảm thấy tốt nhất xử lý phương pháp chính là không muốn mang Hạ Thiên ra ngoài, cũng tạm thời không cần nói cho Hạ Thiên, chờ danh tiếng quá khứ lại nói, miễn cho. Các ngươi không cần quá mức lo lắng, Hạ Thiên nàng cắt nhân tự có thiên tướng. Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói cái gì lời thừa thãi, bởi vì lại nói thêm gì nữa, coi như là tiết lộ thiên cơ, ở trong hiện thực những câu nói kia vẫn là tận lực không cần nói ra đến đúng lúc. Mọi người nghe xong đều là sững sờ, biểu thị hoàn toàn lý giải không được Tả Dương lời nói này ý tứ, Vương Dĩnh càng là không nhịn được cường điệu nói. Tả Dương, này không phải là cái gì việc nhỏ, nếu như xử lý không tốt Hạ Thiên nhưng là phải gặp vận rủi lớn, ngươi hiểu. Ta rõ ràng, Tả Dương lại là định liệu trước nở nụ cười, liền cầm lấy chiếc đũa ngay ở trước mặt phòng làm việc các thành viên sung sướng ăn lên. Phòng làm việc các thành viên lơ ngơ, chỉ có Trần Di đăm chiêu nhìn Tả Dương, sau đó chẳng biết vì sao cũng biến thành ung dung lên, đối với hắn người nói rằng. Ăn cơm, một buổi trưa vô sự, như vậy đến lúc ăn cơm tối. Dương ca, ngươi mau đến xem cái này. Mới vừa đi xuống thang lầu, một cái phòng làm việc thành viên liền lại là một mặt hưng phấn vọt tới Tả Dương trước mặt mở ra một đoạn video đem máy tính bảng đưa tới. Đây là, Tả Dương ở trên màn ảnh nhìn thấy một cái xa lạ phụ nữ trung niên mang theo bao trùm từ món ăn, đang đứng ở một đám chính đang trong quá trình kiến thiết nhà cao tầng trước mặt quay về một cái dán vào. Nào đó tin tức. Ông nói chuyện, Hạ Thiên đứa nhỏ này a ta đương nhiên nhận thức nàng là cái hài tử đáng thương, từ mắt nhỏ liền không nhìn thấy, trước liền ở tại nơi này mặt sau cái kia đã bị hủy đi cô nhi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ này người khỏe từ lúc lão viện trưởng sau khi qua đời, nàng chỉ có một người chăm sóc hắn mấy cái cô nhi chịu không ít khổ sở. Ta còn muốn đem Hạ Thiên giới thiệu cho ta cháu ngoại tới, đáng tiếc Hạ Thiên không bỏ xuống được cái kia mấy cái cô nhi cuối cùng liền không thành. Không thể không khâm phục các cư dân mạng thịt người năng lực vẻn vẹn chỉ quá một ngày, cũng đã tìm tới Hạ Thiên đã từng ở qua địa phương, đồng thời đã có phóng viên chạy đi làm lên phỏng vấn. Mặt khác ngoại trừ người trung niên này phụ nữ phỏng vấn video, đoạn video này phía dưới còn liên quan vài cái người khác phỏng vấn, tất cả đều là trước cùng Hạ Thiên từng có một ít tiếp xúc người, mà bọn họ đều không ngoại lệ, đều đối với Hạ Thiên phẩm chất dành cho tuyệt đối khẳng định tất cả mọi người đều khen không dứt miệng. Có điều cũng đồng dạng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn cũng không biết Hạ Thiên sau đó đi nơi nào. Mà theo mấy đoạn này phỏng vấn video thả ra, cái này sự kiện danh tiếng cũng là trong nháy mắt xuất hiện xoay ngược lại, Hạ Thiên mắt mù sự thực cùng với cô nhi viện đáng thương thân thế cùng với ở các bạn hàng xóm trong lòng danh tiếng, lập tức liền thay đổi rất nhiều người đối với Hạ Thiên cái nhìn, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới tình huống. Dương ca, Hạ Thiên quả nhiên là cát nhân tự có thiên tướng. Đúng đấy Dương ca, ngươi chân thần, ngươi thật giống như một đã sớm biết sẽ biến thành như vậy. Lần này Hạ Thiên khẳng định không sao rồi. Phòng làm việc các thành viên đều là hưng phấn chúc mừng nói. Nhưng mà làm bọn họ ai đều không thể nghĩ đến chính là, Hạ Thiên lần này cơ duyên tuyệt đối không phải chỉ đến thế mà thôi, càng to lớn hơn xoay ngược lại thực còn ở phía sau, cách chương.